Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 75, đàm phán hợp đồng đại diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, có người buồn, có người vui. Thậm chí số phận của một số người sẽ thay đổi từ đây. Tháng 9, vượt qua mọi hơi ấm còn lại của mùa hè. Trên khung cửa sổ, những giọt sương như hoa sương mù, để lại chút lưu luyến trong lòng. Ký ức như chảy trên đầu ngòi bút. Hôm nay, Thẩm Thanh Âm sẽ đi đàm phán hợp đồng quảng cáo trang sức. Cô dậy sớm, chăm sóc bản thân một chút, trang điểm nhẹ nhàng, lấy một chiếc túi xách rồi rời khỏi phòng. Đối với những chuyện xảy ra tối qua, cô đã quên sạch sẽ. Khi vào phòng khách, cô thấy con trai yêu quý đã dậy, đang chơi đùa với chú mèo Lucky. Thấy cô đi ra, cậu bé vội vàng chạy đến. Mẹ ơi, mẹ đi làm ạ. Phong Thánh bỏ cây đuổi mèo xuống, chạy đến trước mặt cô, nhìn trang phục của mẹ, nở một nụ cười ngọt ngào. Ừ, con ở nhà phải ngoan ngoãn nhé, nhớ ăn uống đúng giờ, không được chỉ chơi thôi. Mẹ sẽ cố gắng về sớm để nấu món ngon cho con. Thẩm Thanh Âm xoa đầu cậu bé đã cao đến ngang hông cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, dặn dò. Vâng ạ, con chắc chắn sẽ ăn đúng giờ. Mẹ cũng phải ăn sáng cho nhanh rồi đi nhé. Ba đã làm xong bữa sáng trước khi đi rồi. Phong Thánh nhớ lại nhiệm vụ mà ba đã giao cho tối qua. Ôm mẹ làm nũng, kéo cô đi về phía bếp. Mẹ biết rồi, con có muốn ăn thêm với mẹ không? Thẩm Thanh Âm đi theo cậu bé đến bếp. Nhìn trên bàn có đủ loại món ăn. Khóe miệng khẽ co lại, cúi xuống hỏi cậu bé. Thầm nghĩ cái người này đang nuôi cô như heo vậy. Con không ăn nữa đâu mẹ. Con ăn no rồi. Mẹ nhanh ăn đi. Con ra chơi với Lucky đây. Phong Thánh nói xong liền chạy đi ngay, không để cô kịp phản ứng. Đó là bữa sáng đầy tình yêu mà ba làm. Cậu không thể một mình ăn hết, nên đành phải để dành cho mẹ thôi. Như vậy mới không lãng phí sự chăm sóc của ba. Nhìn theo cậu bé chạy đi, Thẩm Thanh Âm chỉ biết ngồi xuống, từ từ thưởng thức bữa sáng phong phú. Bên cạnh còn có một tấm thiệp. Âm âm, anh sẽ cố gắng về sớm. Em ở nhà phải tự chăm sóc tốt cho mình. Đừng vì công việc mà khổ sở. Tối về mà muộn, nhớ gọi điện cho tài xế đến đón. Không được bắt taxi về. Buổi tối không an toàn. Em nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời nhé. Vì cô không muốn ai biết về thân phận hiện tại của mình. Để tránh những hiểu lầm không cần thiết, nên mỗi sáng đi làm đều bắt taxi. Bây giờ cô cũng không nổi tiếng, việc tự mình đến công ty tạm thời vẫn có thể chấp nhận. Sau này chắc chắn sẽ có xe đưa đón. Nhìn những chữ viết trên thiệp, khóe môi Thẩm Thanh Âm lộ ra nụ cười mà chính cô cũng không nhận ra. Cô cẩn thận cho tấm thiệp vào ví. Ăn xong bữa sáng đầy yêu thương rồi lên đường đến công ty. Tại văn phòng công ty Thịnh Thế Giải Trí, Hạ Mạt đã ngồi ở đó, chăm chú gõ bàn phím trên máy tính, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào nội dung trên màn hình, chuẩn bị chu đáo. Vừa bước vào phòng làm việc, Thẩm Thanh Âm đã thấy cô đang làm việc chăm chỉ. Trong lòng cô cảm thấy có chút áy náy. Tiến lại gần, Mạt Mạt, ăn chút gì đó rồi hãy làm tiếp. Thẩm Thanh Âm đứng bên cạnh, đưa túi thức ăn trong tay cho cô. Phong quyết làm nhiều bữa sáng như vậy, một mình cô không thể ăn hết. Bảo Phong Thánh ăn cùng thì cậu lại không chịu. Rồi nghĩ đến tay nghề nấu nướng của anh rất tốt, cô đã mang đến cho Hạ Mạt nếm thử. Cảm ơn Âm Âm, chuyện hợp tác quảng cáo còn 2 tiếng nữa mới bắt đầu. Cậu cứ chơi máy tính hoặc xem tạp chí gì đó đi. Đến giờ thì mình sẽ đưa cậu đi. Hạ Mạt nhìn thấy cô mang đồ ăn đến, đặt công việc xuống, nhận túi đồ từ tay cô, mở ra thấy bên trong có những món điểm tâm tinh xảo. Khuôn mặt lập tức nở nụ cười. Dù cô đã ăn sáng ở nhà rồi, nhưng món ngon mà Âm Âm mang đến sao có thể không ăn được. Vậy được. Nếu cậu cần mình giúp gì thì cứ nói với mình nhé. Thẩm Thanh Âm nhìn cô ăn uống vội vàng, lắc đầu bất đắc dĩ, rồi ngồi vào bàn làm việc của mình, mở máy tính, chuẩn bị cho công việc hôm nay. Tay nghề nấu nướng của cậu ngày càng tốt, thật sự rất ngon, nếu có thời gian, phiền cậu làm cho mình ăn nữa nhé. Hạ Mạt nhắm mắt lại thưởng thức bánh bao nhân sữa trứng, nói với vẻ hài lòng, đây đúng là bánh bao nhân sữa trứng ngon nhất mà cô từng ăn. Cô cảm thấy mình thật có phúc. Được, mình nhất định sẽ cố gắng làm cho cậu. Cậu ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn. Thẩm Thanh Âm thấy cô khen ngợi quá nhiều, có chút xấu hổ, đây vốn không phải do cô làm. Định nói thật nhưng lại nghĩ rằng một lúc không giải thích rõ ràng được. Hơn nữa cô còn giấu Hạ Mạt nhiều chuyện, đành phải im lặng. Mình biết rồi, cậu yên tâm đi. Hạ Mạt vừa nghe xong, tiếp tục ăn những món ăn ngon lành. Trong lúc này, cô không biết rằng những món ăn này là công sức của người khác, là nỗ lực trong nhiều giờ đồng hồ để làm cho người mà anh yêu thương. Cuối cùng lại bị cô ăn hết. Cả hai im lặng hoàn thành công việc của mình, thỉnh thoảng có vài câu chuyện trao đổi. Rất nhanh đã đến 10 giờ. Hạ Mạt thu dọn đồ đạc và đưa Thẩm Thanh Âm đến khách sạn để thương thảo hợp tác. Tại bãi đỗ xe của khách sạn Nguyệt Hưng, hai người bước xuống xe đưa đón và tiến vào căn phòng đã hẹn. Vừa bước vào đã thấy bên trong mọi người đã ngồi đầy đủ, hình như đang chờ đợi bọn họ. Thật sự xin lỗi, đã để các anh chờ lâu. Hạ Mạt dẫn Âm Âm đi đến trước một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc vest chỉnh tề, với nụ cười đầy xin lỗi. Tôi là Phương Bằng Giang, tổng giám đốc công ty trang sức duy nhất. Cô Hạ, lời này của cô có hơi khách sáo rồi. Thật ra chúng tôi cũng vừa mới đến. Hai cô hãy ngồi xuống đi. Đây chính là cô Thẩm Thanh Âm. Người sẽ làm người đại diện cho trang sức của chúng tôi sao? Vẻ đẹp của cô rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Phương Bằng Giang lịch sự lên tiếng, một cách rất nhã nhặn, kéo ghế cho hai người ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh có chút khác lạ. Hai người cười xin lỗi. Ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Âm là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, có thân hình hơi phát tướng, bụng lớn, trên người toát lên mùi rượu nồng nặc. Ánh mắt chăm chú nhìn cô khiến cô cảm thấy không thoải mái. Đúng rồi, cô ấy chính là nghệ sĩ của tôi. Nếu anh đã hài lòng, vậy còn yêu cầu gì khác không? Chúng ta cùng thương lượng. Hạ Mạt để túi xuống, bắt đầu giao tiếp với anh ta. Anh ta có thể hài lòng, nhưng cô còn phải xem sự chân thành của họ thế nào. Không thể để họ nói gì cũng được, không thể để Âm Âm chịu thiệt thòi. Về hợp đồng thì tạm thời không cần gấp. Chúng ta vừa ăn vừa nói, ăn no rồi hãy bàn. Phục vụ, mau mang món lên. Mã Đức Tín thấy cô định nói về hợp đồng, liền cắt ngang, nói với phục vụ bên cạnh. Anh ta nghĩ, có vài chuyện ăn xong rồi nói cũng không muộn. Hôm nay lại có hai mỹ nhân, xem ra mình cũng có phúc. Đúng vậy, ăn xong rồi chúng ta hãy bàn chuyện. Tôi mời cô một ly. Phương Bằng Giang cầm ly rượu đưa cho Hạ Mạt, ra hiệu mời cô uống. Phương Tổng, tôi không quen uống rượu, có thể dùng trà thay rượu không? Hạ Mạt nhìn ly rượu trước mặt có chút khó xử. Cô từ trước đến giờ không bao giờ uống rượu với những người không quen biết. Cách chương.